Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 656 đến tập 660, cơn giận của Du Nhiên Đạo Nhân. Vương Bảo Nhạc kéo Triệu Nhã Mộng bỏ chạy thật nhanh, sau khi quay đầu nhìn thấy, trong lòng hắn dấy lên cảm giác nói không nên lời. Dõi mắt nhìn Diệt Liệt Tử vừa ngẩng đầu lên lần nữa, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ Diệt Liệt Tử thật sự đã biến mất rồi. Có lẽ ông ta vẫn chưa chết, nhưng khả năng tỉnh lại rất nhỏ, gần như bằng không. Nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ điên cuồng. Bản thể của hắn cũng đang tăng tốc độ hấp thu ở tầng thứ 3 khiến cho thân thể của bản thể hắn bắt đầu phình to với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm những chuyện đó được nữa. Lúc này, Triệu Nhã Mộng cũng biết là nguy cơ đang rình rập nên không nói lời nào, nhưng lại bấm niệm pháp quyết triển khai trận pháp lên người Vương Bảo Nhạc khiến cho tốc độ của họ nhanh hơn một chút. Nhưng như vậy thì đương nhiên vẫn không đủ khi đối mặt với Du Nhiên Đạo Nhân, lại càng phải nói xung quanh Du Nhiên Đạo Nhân có vô số tu sĩ bị ông ta nô dịch. Mặc dù ông ta không tự mình đuổi theo, nhưng nay chỉ phất tay một cái đã có 7-8 tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bị nô dịch vội vàng đuổi theo hai người Vương Bảo Nhạc. Phải bắt sống. Du Nhiên Đạo Nhân thản nhiên nói, đang định kiểm tra túi trữ vật của Diệt Liệt Tử một phen thì phía xa lại có một tiếng nổ mạnh truyền đến. Tiếng nổ này vang vọng xung quanh hệt như thiên lôi, cả thế giới của tầng thứ 2 rung chuyển, một lực trùng kích cực mạnh tạo thành từng làn sóng ầm ầm đánh tới. Mặt đất rung chuyển, cỏ cây ở đây cũng lắc lư dữ dội, thân thể của hai người Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cũng chấn động, bị cuồng phong đập vào mặt. Thậm chí, 7-8 tu sĩ đuổi theo sau lưng bọn họ cũng vậy, có thể thấy được dao động này cuồng bạo và mạnh tới mức nào. Trong nháy mắt, khi dao động này lan ra, chân trời phía xa bất ngờ có một thân ảnh bay tới với tốc độ cực nhanh. Xung quanh thân ảnh đó có một cây thước bay quanh, phát ra ánh sáng chói lóa, thân ảnh đó đúng là Phùng Thu Nhiên. Chỉ là, lúc này Phùng Thu Nhiên cũng chật vật hệt như Diệt Liệt Tử lúc trước, mặt mày tái nhợt, khóe miệng hãy còn rỉ máu. Nếu Phùng Thu Nhiên bị nhốt trong một trận pháp đúng như lời Du Nhiên Đạo Nhân đã nói thì nhất định cô đã không tiếc trả một cái giá đắt mới có thể phá trận. Dao động vừa rồi 89/10 chính là do trận pháp bị hủy tạo thành. Nhưng Phùng Thu Nhiên phá trận vẫn muộn. Diệt Liệt Tử không thể chờ kịp. Trong lúc nhanh chóng tới gần, Phùng Thu Nhiên thấy được Diệt Liệt Tử hai mắt vô thần, vẻ mặt cứng đơ, cũng nhìn thấy Du Nhiên Đạo Nhân đang mỉm cười nhìn mình ở bên cạnh Diệt Liệt Tử. Không cần phải nói gì cả. Chỉ riêng cảnh tượng trước mắt cùng với nỗi nghi ngờ trong Thương Mang Đạo Cung có dư nghiệt của Tộc Vĩ Ương hiện lên trong đầu Phùng Thu Nhiên. Hai mắt của cô trở nên sắc bén và đầy kiên quyết. Cô lao thẳng tới chỗ Du Nhiên Đạo Nhân như ôm quyết tâm dù chết ở đây cũng phải tự tay giết chết kẻ phản đồ này. Có thể phá vỡ trận pháp do ta bố trí. Phùng Thu Nhiên, xem ra Lão Phu đã xem thường cô rồi. Du Nhiên Đạo Nhân mỉm cười, phất tay một cái đã có vô số khói đen bay ra từ trong người ông ta, bao phủ xung quanh, che kín cả bầu trời. Đồng thời, thân ảnh của ông ta cũng nhoáng lên, lao về phía Phùng Thu Nhiên. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hai người đã bị khói đen bao phủ, chỉ có tiếng nổ ầm ầm liên tục vang ra từ bên trong. Đồng thời, bên phía Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng lúc này cũng tràn ngập nguy cơ. Đám tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bị nô dịch không được hạ lệnh thì vẫn đứng im một chỗ. Nhưng 8 tu sĩ được lệnh đuổi theo lúc này vẫn đuổi theo họ sát nút. Mặc kệ sóng xung kích mãnh liệt từ trận chiến của Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân vẫn đang lan ra xung quanh. Trong 8 người này có 4 vị Nguyên Anh. Trong số những kết đan còn lại cũng có cả Chu Sơ Đạo. Đối mặt với 8 người này, dù bản thể của Vương Bảo Nhạc ở đây thì cũng khó mà đối phó cùng một lúc được. Càng không cần phải nói lúc này đây chỉ là phân thân. Trong lúc quan trọng, đáy mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán rồi nói nhanh. Nhã Mộng, cô đi trước tìm nơi ẩn nấp đi, đợi quấy nhiễu ở đây giảm bớt thì lập tức truyền tống. Triệu Nhã Mộng không phải cô gái tầm thường. Nghe vậy thì chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi không nói thêm gì nữa. Cô hiểu rõ đó là lựa chọn duy nhất hiện tại, nên im lặng gật đầu. Nhưng cô vẫn giơ tay lên cắt một lọn tóc đen đưa cho Vương Bảo Nhạc, sau đó xoay người chạy đi thật nhanh. Cầm lọn tóc của Triệu Nhã Mộng, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng xúc động, sau đó đặt nó vào vòng tay chữ vật. Lúc hắn xoay người thì toàn thân nổ vang, vô số tia chớp thoáng cái đã bộc phát. Thân thể hóa thành một cái lưới sấm chớp khổng lồ, bay thẳng về phía 8 tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đã bị nô dịch đang đuổi tới. Tốc độ cực nhanh, phạm vi lại rộng. Chỉ nháy mắt đã bao phủ thân thể của 8 người kia. Tiếng nổ mạnh vang rền, bắt đầu chiến đấu với nhau. Đối mặt với 8 vị tu sĩ, phân thân Vương Bảo Nhạc vốn không phải đối thủ của họ. Ngay khi hắn hóa thành lưới sét thì đã phát nổ, vô số tia chớp bắn ngược ra, lúc ngưng tụ lại thành lưới sấm thì đã mờ hơn trước rất nhiều. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vẫn cực nhanh, bao trùm và ngăn cản 8 người kia. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên cả dưới mặt đất lẫn trên bầu trời. Trận chiến của Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân lúc này cũng đến hồi mấu chốt, dù Phùng Thu Nhiên có cây thước kia. Nhưng khi phá hủy trận pháp cũng bị phản phệ nhẹ. Ngoài ra, dù tu vi của cô cao hơn Diệt Liệt Tử, nhưng so với Du Nhiên Đạo Nhân che giấu kỹ lưỡng thì vẫn thấp hơn một chút. Thế nên, Phùng Thu Nhiên dần dần đuối sức, không thể chống chọi lại được, mà cuộc chiến dưới mặt đất cũng vậy. Lưới sấm do Lôi Phân Thân của Vương Bảo Nhạc biến ảo thành cũng đã bị đánh vỡ hết 3 lần chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng hắn lại có nhiều pháp bảo, trong tiếng nổ rung trời, 8 cái chuông lớn đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đã bao trùm lấy 3 người kia, nhốt bọn họ vào trong. Nhưng cái chuông này cũng không trụ được lâu. 4 tu sĩ Nguyên Anh bộc phát tu vi, trực tiếp hất văng cái chuông bao phủ lấy mình. Lúc họ lao ra thì lại có trường mâu màu đen bắn tới, lại có thêm phi kiếm chút xuống như mưa để ngăn cản bọn họ. Gần như đã dùng hết tất cả mọi thứ, Lôi Phân Thân của Vương Bảo Nhạc cũng xem như tạo thành ngăn cản liên tục để tranh thủ đủ cơ hội cho Triệu Nhã Mộng chạy trốn. Lúc này, cô cũng đã trốn ra khỏi phạm vi này. Đồng thời, bản thể của Vương Bảo Nhạc cũng đã biến thành tròn vo trong hồ nước màu vàng ở tầng thứ 3. Nhưng tốc độ hấp thu của hắn chẳng những không giảm lại mà còn nhanh hơn. Dù thân thể hắn đã không thể thừa nhận được nữa nhưng hắn vẫn điên cuồng hấp thu. Sau khi liên tục duy trì việc hấp thu đến lúc này thì nó cũng sinh ra sức giật đủ lớn để khiến tất cả những người đang chém giết trong chiến hạm này bỗng chấn động. Theo chấn động, sức mạnh quấy nhiễu truyền tống ở đây cũng đã bị chặn lại phần nào. Mặc dù chưa tới mức đủ khiến Triệu Nhã Mộng có thể mở truyền tống ra, nhưng cũng không còn xa nữa. Mà chiến hạm chấn động cũng như phản ứng dây chuyền, khiến cho thế giới trong tầng thứ nhất và tầng thứ hai cũng lắc lư theo. Nhất là Du Nhiên đạo nhân đang áp chế Phùng Thu Nhiên, đánh cho cô phun máu tươi liên tục lùi lại. Lúc này, ông ta phất tay một cái, đang định nô dịch và điều khiển Phùng Thu Nhiên, thì chợt thấy đất trời rung chuyển. Sau khi cảm nhận được sức quấy nhiễu ở đây cũng giảm bớt thì ông ta đột nhiên biến sắc. Không đúng. Lúc này, trong lòng Du Nhiên đạo nhân lại dấy lên cảm giác bất an mãnh liệt. Ông ta nhanh chóng lùi lại, tay bấm niệm pháp quyết như đang cảm ứng được thứ gì đó. Chỉ vài giây sau, Du Nhiên đạo nhân mở to hai mắt, dựa vào liên lạc và bố trí của chiến hạm này, cuối cùng ông ta cũng đã nhận ra biến cố đang xuất hiện ở tầng thứ 3. Vương Bảo Nhạc. Biến cố này lập tức khiến hô hấp của Du Nhiên đạo nhân trở nên dồn dập, trong mắt vằn lên đầy tơ máu. Ông ta gào lên một tiếng vang trời, căn bản không còn lòng dạ nào để ý tới Phùng Thu Nhiên đang bị trọng thương nữa. Thân thể của Du Nhiên đạo nhân nhoáng lên một cái, tức giận hét lớn, xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc phân thân. Tốc độ cực nhanh, Vương Bảo Nhạc đang miễn cưỡng chống đỡ trước thế tấn công của vài vị Nguyên Anh, căn bản không kịp phản ứng gì nữa. Chỉ trong nháy mắt đã có một cỗ sức mạnh hủy diệt giáng thẳng xuống. Trong tiếng nổ mạnh, Lôi Phân Thân của Vương Bảo Nhạc trực tiếp nổ tung, thậm chí bản thể cũng không kịp đổi chỗ cùng phân thân. Sau khi tiêu diệt Lôi Phân Thân của Vương Bảo Nhạc, sắc mặt của Du Nhiên đạo nhân vô cùng khó coi. Ông ta phất tay một cái, có vô số thân ảnh bị nô dịch bay thẳng tới chỗ Phùng Thu Nhiên. Xung quanh lại có tia chớp lóe lên, hư vô tách ra từng vết, có 7-8 tu sĩ tộc Vị Ương đi ra từ bên trong. Mặc dù trên người bọn chúng đều có thương thế chưa khôi phục hẳn từ sau trận chiến năm đó, nhưng nay cũng đã đỡ hơn phần nào, cũng có tu vi Nguyên Anh. Sau khi xuất hiện, dường như bọn chúng cũng biết tình hình đang trong lúc nguy cấp nên đi thẳng tới chỗ Phùng Thu Nhiên. Du Nhiên đạo nhân lúc này thì lòng như lửa đốt, bộc phát tốc độ tối đa, đánh mạnh xuống đất, một đường phóng thẳng tới tầng thứ 3. Trong nháy mắt, khi Du Nhiên đạo nhân rời khỏi, Phùng Thu Nhiên mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cắn răng lùi lại ngay lúc đám tu sĩ Tập Vị Ương và những tu sĩ Thương Mang đạo cung bị nô dịch kia xông tới. Hai tay bấm niệm pháp quyết và cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu bản mệnh. Máu này tạo thành một luồng xương máu bay thẳng về phía những tu sĩ Tập Vị Ương và tu sĩ Thương Mang đạo cung bị nô dịch kia, tạo thành lớp ngăn cản. Phùng Thu Nhiên thở hổn hển giơ tay lên, cách không chảo một cái bắt lấy vòng tay chữ vật do Lôi Phân Thân của Vương Bảo Nhạc để lại sau khi bị tiêu diệt. Nếu đổi lại là lúc khác thì Du Nhiên đạo nhân sẽ không quên vòng tay chữ vật này. Nhưng vừa rồi ông ta vô cùng sốt ruột nên đã bỏ qua rất nhiều thứ. Sau khi lấy được vòng tay chữ vật, Phùng Thu Nhiên lập tức rút lui không chút do dự. Chỉ là, tuy thế giới ở tầng thứ hai này rất lớn, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập tuyệt vọng và chán trường, không biết phải đi đâu, cũng không biết nên hóa giải nguy cơ lúc này thế nào. Quay đầu nhìn lại, những thân ảnh tộc Vị Ương kia lại chồng lên cảnh tượng thảm thiết của đạo cung khi xưa trong trí nhớ của cô. Mà những tu sĩ Thương Mang đạo cung quen thuộc này đã bị nô dịch mất đi lý trí kia lại khiến cô cảm thấy cay đắng. Cũng sinh ra cảm giác mình như tội nhân. Tất cả đều vì tiến vào trong chiến hạm này, rõ ràng cũng đã đoán ra có thể đây là bẫy. Phùng Thu Nhiên cười thảm, lúc này cô thật sự thừa nhận mình không phải một kẻ cầm đầu phù hợp. Cô biết rõ tính cách của mình thiên về cảm tính chứ không phải lý trí. Du Nhiên đạo nhân. Trong mắt Phùng Thu Nhiên lóe lên hàn quang, cố gắng lấy lại bình tĩnh để xoay chuyển tình thế, nhưng lại bất lực. Nhất là trong những thân ảnh đang đuổi theo sau lưng cô lại có cả diệt liệt tử khiến cô cảm thấy cay đắng hơn nữa. Vẫn có hy vọng. Phùng Thu Nhiên không thể không khiến bản thân trở nên kiên cường hơn. Nhớ tới việc sức mạnh quấy nhiễu truyền tống trong thế giới này vừa trở nên suy yếu một cách khó hiểu. Lại thêm phản ứng dữ dội của Du Nhiên đạo nhân vừa rồi. Mọi thứ khiến cô thấy được một tia hy vọng. Dù tia hy vọng này vô cùng mỏng manh. Cùng lúc đó,

Tiếng hét của Vương Bảo Nhạc vô cùng chói tai. Thậm chí, hắn còn không cần cố gắng giả vờ hay nhớ tới câu uy hiếp của đám con ông cháu cha hay nói khi sắp bị mình giết chết trước kia. Nó giống như bản năng ẩn giấu trong khung của hắn, lúc này nói ra lại chẳng hề thấy ngượng miệng chút nào. Dù nhiên, ông đây tới nơi này là vì lịch lãm con mẹ gì đó mà sư huynh đã nói. Tiên sư nhà ngươi, một người có bối cảnh thân phận đủ để đẻ chết ngươi mà lại bị đánh thế này. Mẹ nó chứ, bây giờ ông đây không chơi nữa. Ta đường đường là sư đệ của một thần vương, họa có điên mới liều mạng với ngươi.